Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, tạm thời tổ đội. Ây, tiểu mập mạp nói nghẹn, lập tức tức giận nói, ngươi cũng không tin tưởng ta năng lực sao? Không, ta tin tưởng ngươi năng lực, Diệp Sát nói, nếu như ngươi thật có thể chế tạo ra một mảnh lít nhít lôi khu. Chúng ta có thể 100% sống đến cuối cùng, bởi vì trọng điểm không ở chỗ ngươi địa lôi uy lực khủng bố đến mức nào, mà là ở uy hiếp. Tiểu mập mạp vui vẻ nói, đúng, ngươi so đám kia ngớ ngẩn thông minh nhiều rồi. Lôi khu không có khả năng thật không có kẽ hở, chỉ cần không ngừng tìm tòi, tóm lại là có thể tìm ra một đầu an toàn tuyến đường. Nhưng là vấn đề ở chỗ tìm ra một đầu an toàn tuyến đường trước đó, sẽ có bao nhiêu người bị tạc chết, vì rồi giết chết Diệp Sát cùng tiểu mập mạp, nỗ lực mấy lần nhân số hy sinh đáng giá không? Còn có ai nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm đi dò mìn, tìm ra an toàn lộ tuyến? Cái này là uy hiếp, tiểu mập mạp muốn thật có thể xây dựng một mảnh lôi khu. Diệp Sát tin tưởng đầu óc không có người xấu, đều sẽ từ bỏ đánh giết hai người bọn họ. Diệp Sát nói, nhưng ta như cũ không đồng ý, bởi vì chấp hành ngươi kế hoạch, liền phải từ bỏ chính ta kế hoạch. Tiểu mập mạp nói, ngươi kế hoạch là cái gì? Diệp Sát nói, diệt rồi thi hoa. A, tiểu mập mạp sửng sốt dưới nói, tử vong đoàn tàu ban bố 3 cái nhiệm vụ. Người nghĩ trực tiếp cầm tới sinh tồn danh ngạch. Diệp Sát gật gật đầu. Tiểu mập mạp nói, người biết rõ thi hoa ở nơi nào sao? Diệp Sát nói, đây không phải chuyện đương nhiên sự tình sao? Đánh giết thi hoa điều kiện tiên quyết là tìm tới thi hoa. Tiểu mập mạp nhíu mày nói, nhưng coi như chúng ta tổ đội, đánh giết thi hoa sau, cầm tới sinh tồn danh ngạch cũng chỉ có một cái. Diệp Sát kỳ thực đối hoàn thành nhiệm vụ sau, sinh tồn danh ngạch còn không chút nào để ý. Hắn chủ yếu là nghĩ muốn lấy tới có thể từ thi hoa thân trên đạt được thi hoa hạt giống cùng biến dị thực vật virus. Dù sao không có sinh tồn danh ngạch, Diệp Sát cũng có tự tin sống đến cuối cùng. Nhưng Diệp Sát không có khả năng đem đánh giết thi hoa cơ hội để cho tiểu mập mạp. Bởi vì ai cũng không dám gánh bảo đảm, tiểu mập mạp đánh giết thi hoa sau, cầm tới đồ vật có thể hay không cho Diệp Sát. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, ta có thể hiệp trợ ngươi đánh giết mặt quỷ tướng quân. Tiểu mập mạp kinh ngạc nói, ngươi liền mặt quỷ tướng quân ở nơi nào cũng biết rõ. Diệp Sát cười lấy gật gật đầu, sau đó nói, như vậy đi, ta trước tiên có thể dẫn ngươi đi nhìn xem mặt quỷ tướng quân, xác định ta đích xác biết rõ ra hỏa kia tung tích. Sau đó trước săn giết thi hoa, lại săn giết mặt quỷ tướng quân. Tiểu mập mạp nói, có thể hay không trước săn giết mặt quỷ tướng quân? Không, thôi được rồi, đó là cái xuẩn đề nghị. Tiểu mập mạp hiển nhiên không ngu ngốc, sinh tồn danh ngạch là có thể đoạt. Nếu như trước hết giết mặt quỷ tướng quân, hắn sẽ trở thành đám người mục tiêu. Trừ phi hắn ném xuống Diệp Sát, lập tức trở về tử vong đoàn tàu. Nhưng Diệp Sát sẽ thả hắn rời đi sao? Hiển nhiên là không thể nào. Mà đi theo Diệp Sát săn giết xong mặt quỷ tướng quân sau, tiếp tục đi săn giết xong thi hoa, liền giống với chính mình là một đầu người người muốn ăn béo cá, vẫn còn trên mặt hồ mù tản bộ đồng dạng nguy hiểm. Nghĩ như vậy, tiểu mập mạp cũng có chút bội phục Diệp Sát rồi. Bởi vì trước săn giết thi hoa, lại săn giết mặt quỷ tướng quân, Diệp Sát liền biến thành béo cá rồi. Trừ phi Diệp Sát dự định lợi dụng hắn hỗ trợ giết chết thi hoa sau, trực tiếp về tử vong đoàn tàu. Nhưng là kia thời điểm tiểu mập mạp liền sẽ không vui rồi. Như vậy mình tới thời điểm có năng lực lưu lại Diệp Sát sao? Khác toi công bận rộn một trận, cho Diệp Sát làm rồi áo cưới. Diệp Sát cũng không gấp, chờ đợi lấy tiểu mập mạp lựa chọn. Dù sao, này chuyện lợi và hại đều có, là chưa xong Mỹ lựa chọn. Một hồi lâu, tiểu mập mạp cười khổ nói, nếu như ta kiên trì chính mình kế hoạch, ngươi có phải hay không liền kết thúc hợp tác rồi? Đúng, Diệp Sát thẳng thắn nói, ngươi kế hoạch rất tốt, nhưng ta hy vọng đạt được càng nhiều. Tiểu mập mạp kế hoạch thật rất thỏa đáng, mặc dù 100% có thể sống đến cuối cùng có chút khuếch đại. Ví dụ như bọn hắn chọn lựa một chỗ phòng, tại chung quanh bố trí lôi khu, bình thường mà nói hoàn toàn chính xác không người có thể lấy tiếp cận. Nhưng nếu có người có được viễn trình, đại uy lực đồ vật, trực tiếp đem phòng cho nổ, hai người bọn họ vẫn là được chơi xong, giống như là cái gì pháo hỏa tiễn, đạn đạo loại hình đồ chơi, đều có thể trực tiếp viễn trình nổ chết hai người bọn họ. Nhưng vấn đề là dưới mắt ai có thể có loại đồ chơi này? Này đồ vật căn bản không có chỗ ngồi tìm đi. Tử vong đoàn tàu trên có trường bán, nhưng giá cả khẳng định không phải trước mắt đám người có thể tiếp nhận. Bất quá, tiểu mập mạp kế hoạch ổn thỏa là ổn thỏa, cũng mang ý nghĩa trực tiếp rời khỏi chiến đấu. Tiếp theo sẽ không còn có tăng cường chính mình cơ hội rồi. Đây là Diệp Sát không nguyện ý. Hắn hy vọng bắt lấy mỗi một cái cơ hội, để cho mình không ngừng mạnh lên. Dạng này chính mình mới có thể tốt hơn sống sót. Như là Diệp Sát chính mình nói như vậy, hắn hy vọng đạt được càng nhiều. Một lát sau, tiểu mập mạp tựa hồ làm ra quyết định, vỗ ngực nói, kia ta liền tin ngươi một lần. Chiếu vào ngươi kế hoạch đến, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Diệp Sát nói, ta vốn là muốn đi săn giết thi hoa, nhưng đã ngươi gia nhập, liền lâm thời cải biến một chút kế hoạch bị. Ta cần lấy ngươi chế tác càng nhiều bình thiêu đốt cùng bom. Ngọn lửa đối thi hoa có nổi bật hiệu quả. Không có vấn đề, tiểu mập mạp nói, chỉ cần có tài liệu, ngươi cần bao nhiêu, ta liền có thể chế tạo ra bao nhiêu. Diệp Sát nói, như vậy, chúng ta về thành trước bên trong đi kiếm tài liệu. Thuận tiện ta cũng dẫn ngươi đi nhìn xem mặt quỷ tướng quân. Mặc dù Diệp Sát có lòng tin đối phó thi hoa, nhưng tiểu mập mạp nếu như gia nhập, thủ đoạn của hắn đối với thi hoa mà nói, tuyệt đối là siêu cấp sát khí. Đã nhưng như thế, Diệp Sát cũng là nguyện ý đem săn giết thi tiêu tốn thời gian đẩy về sau một chút. Tiểu mập mạp chỉ những thi thể này nói, trước đem viên đạn thu tập a, có thể dùng để làm bom. Diệp Sát lúc đầu đối siêu tập viên đạn không có hứng thú gì, bởi vì hắn căn bản không dùng đến. Màu bạc bụi gai sử dụng phá ma đạn cùng đạn bạc đều là đặc chế, chỉ có thể ở tử vong đoàn tàu trên mua sắm. Bình thường viên đạn căn bản không xứng đôi. Bất quá, đã nhưng tiểu mập mạp có cần, Diệp Sát cũng không nói nhảm, trực tiếp hỗ trợ tìm kiếm đồ mở nút chai bắn. Diệp Sát một bên lật lấy viên đạn, một bên nói, trừ rồi viên đạn bên ngoài, ngươi còn cần muốn tìm cái khác cái gì tài liệu? Tiểu mập mạp nói, nitrat, ammoni, hydroperoxide, nhôm phấn tương cái gì cũng có thể lấy. Diệp Sát mặt đen nói tiếng người, ta nói chính là tiếng người. Tiểu mập mạp bất đắc dĩ buông tay nói, tốt a, những này đồ vật có thể tải rất nhiều đồ vật bên trong tìm được. Giống như là phân hóa học, sơn, thuốc màu, nước sơn, dưỡng hóa tề, khí cười, trừ độc nước, thuốc sát trùng đều có những này thành phần. Diệp Sát trầm ngâm một chút nói, ta nghĩ, ta biết rõ chỗ nào có thể tìm tới. Tiểu mập mạp con mắt sáng lên nói, thật, ngươi xác định? Tiểu mập mạp lúc trước tại Bất Dạ Thành cùng mất trí nhớ Chi Đô đều lẫn vào như cá được nước. Nguyên nhân chính là những này đồ vật thật không khó tìm. Nhưng là, Sakura Thành nhìn bề ngoài là một gian cùng gió phục cổ đô thành. Siêu thị đều không có một gian, đồ ăn cũng không dễ dàng tìm. Chớ nói chi là những này đồ vật rồi. Cái này khiến tiểu mập mạp rất phiền muộn. đồng thời cũng là hắn tìm kiếm cùng người tổ đội nguyên nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.